Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nàng lần đầu tiên thấy đem bất công nói như vậy tươi mát thoát tục. 19, Tịch Phong, ngoặc kép, ngươi đây là không hiểu nghệ thuật. Nàng nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả, ta làm gì muốn hiểu. Ngươi, Tịch Phong bị tức giận đến ngứa răng, hận không thể trực tiếp tiến lên cùng Lê Ca đánh một trận. Nhưng nàng nghĩ lại chú ý tới bên sườn Dung Summer Siêu trong lòng thầm nghĩ. Cái này Lê Ca, khẳng định là nhìn bên cạnh có lớn lên đẹp nam nhân. Cho nên muốn chọc giận nàng làm cho nam nhân kia đối chính mình không có gì hứng thú. Nhất định là cái dạng này. Nàng con ngươi căng thẳng, nhìn Lê Ca trong ánh mắt lại nhiều vài phần chán ghét, Lê Ca đảo không sao cả. Lúc trước nàng đối Tịch Phong cũng không có gì cảm tình. Bất quá là trước đây nhận thức người hiện tại lại gặp mặt mà thôi. Nhưng là đến trong thế giới này, nàng ngược lại cảm thấy Tịch Phong là một cái phiền toái, nếu nàng vẫn luôn cắn đời trước đoạt nàng. Bạn trai nói, Lê Ca có chút đau đầu, ta ở chỗ này kêu Lâm Lạc, cảnh cáo ngươi, không cần gọi sai. Hơn nữa cũng không cần tùy tiện cùng ta nói chuyện, nếu là cái dạng này lời nói. Nàng tốt xấu có thể thiếu một chút phiền toái, bất quá nàng hiện tại lại cảm thấy kỳ quái, vì cái gì? Bây giờ còn có thể nửa đường tiến vào người. Lê Ca nhịn không được hỏi Phì Thu, có phải hay không nàng bên kia cũng có một hệ thống? Giống ngươi phía trước làm như vậy, đem nàng cấp nửa đường kéo vào tới. Phì Thu lập tức không cao hứng mà kêu to. Không, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có ta làm thành công. Trên thế giới này là sẽ không có một cái khác có thể thành công. Nàng là chính mình tiến vào. Nàng trên người tuyệt đối không có hệ thống. Nhưng nếu thật là cái dạng này nói. Ấn hiện tại Tịch Phong phản ứng. Nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ nói qua nói. Hơn nữa như là Tịch Phong loại này. Rõ ràng là chính mình gặp vấn đề, còn đem chậu phân hướng nàng trên đầu khấu người, lại tiến vào, nói không chừng sẽ đối nàng kế hoạch có cái gì ảnh hưởng, mà Tịch Phong còn ở một bên thấp giọng. Khóc thút thít, phảng phất nói như vậy sẽ có hình người phía trước nàng mỗi lần gặp được như vậy. Chạy đi lên đối nàng cẩn thận che chở, Lê Ca cũng nhịn không được đi xem Dung Sâm phản ứng, Dung Sâm. Ngoặc kép. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy chính mình muốn trịnh trọng một chút. Tịch tiểu thư, nếu nói như vậy, ta phải hướng ngươi thuyết minh một việc, ở chỗ này khóc là không có gì dùng. Đương nhiên, nếu có những người khác nguyện ý mang theo ngươi nói, ta cũng không có gì ý kiến. Đó là vận khí của ngươi. Nếu ngươi cùng Lê Ca không đối bàn nói, cũng hy vọng ngươi đem ngươi nhận thức Lê Ca người này sự tình cấp quên mất. Nói như vậy mọi người đều hảo làm người, Tịch Phong. Ngoặc kép, nàng khí mà trừng lớn đôi mắt, vì cái gì các ngươi muốn tuyệt tình như vậy? Ngươi là Lê Ca tân bạn trai sao? Nàng cùng người khác đều thật không minh bạch, nguyên lai ngươi như vậy thánh nhân, liền cái này đều có thể nhẫn. Dung Sâm cong môi, đạm cười, ta còn chưa tới thị phi chẳng phân biệt nông nỗi, bất quá chuyện của nàng ta cũng không nghĩ quản. Chỉ là với ta mà nói, nàng tương đối có giá trị một ít, hắn ngữ khí không gợn sóng. Nhưng thật ra trực tiếp xong xuôi, không chút nào lưu khả năng, ta không có giải đáp tân nhân vấn đề thói quen, vừa mới sở hữu hành vi đều chỉ là xuất phát từ tình lý. Càng nhiều, ngươi có thể chờ đến nhìn thấy đại gia sau, từ bọn họ đều nói cho ngươi, dừng một chút, hắn bổ sung nói, bất quá nghĩ đến. Ngươi muốn tìm mấy cái đại hán đánh nàng ý tưởng, là hoàn toàn sai lầm. Mơ siêu thoạt nhìn, Dung Sâm nhưng thật ra từ lúc bắt đầu liền chạm hảo lập trường. Quyết định đứng ở Lê Ca bên này, Lê Ca nghiêng mắt nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt nhìn không ra cảm xúc, Tịch Phong mặt một bạch. Không biết vì cái gì Dung Sâm đã biết chuyện này, lập tức quay đầu, gắt gao mà trừng mắt Lê Ca, cãi lại nói, ta không có. Ta không có gọi người đi đánh quá nàng. Đây đều là nàng biên. Trên thực tế, kia chuyện ta là tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa vị kia nam sĩ khẩu cung ta cũng gặp qua. Nói vậy chờ ngươi đi ra ngoài thời điểm, sẽ nhận được một hồi đến từ cục cảnh sát điện thoại. Tịch Phong lập tức không biết làm sao. Suy nghĩ ban ngày, cuối cùng quyết định yếu thế. Liền tính là bộ dáng này, cũng không nên đem ta vứt bỏ ở chỗ này. Các ngươi cũng không thể bắt cóc ta a. Chúng ta đều nói, chúng ta cũng không có đi bắt cóc ngươi. Ngay từ đầu chúng ta cũng không biết ngươi sẽ đến. Hơn nữa chúng ta đã ở chỗ này đãi quá vài thiên. Tính, hiện tại cùng ngươi lời nói, ngươi cũng không biết nên là thế nào đi lý giải. Như vậy đi, ngươi nếu là tưởng nói, ngươi liền đi ra ngoài nhìn xem, nhiều gặp được vài người, ngươi liền rõ ràng, lại nói tiếp. Lê Ca trong lòng vẫn là có một ít không cân bằng, Tịch Phong cư nhiên là giống nàng phía trước như vậy, đột nhiên liền vào được, thậm chí là cũng tránh thoát ngay từ đầu nguy hiểm nhất mấy ngày nay, nói như vậy không phải thuyết. Minh, Lê Ca không phải nhất đặc thù người kia sao? Nàng lập tức trầm mặt, Phí Thu như là nhận thấy được nàng cảm xúc. Vội vàng nói, người yên tâm đi, chuyện như vậy chỉ có 3% xác suất, cũng là sẽ có, nhưng là không phải mỗi người đều có tư cách xứng với hệ thống. Người vẫn như cũ là nhất đặc thù tương đương, Lê Ca thầm nghĩ. Ngay cả như vậy nói, các ngươi đại để cũng có một ít khảo hạch chế độ. Nếu là ký chủ không đủ tư cách, các ngươi sẽ làm cái gì? Mặt sát, vẫn là rời đi, Phì Thu, ngoặc kép, ngươi không cần đoán được nhanh như vậy hảo sao? Xem ra là thật sự có, Lê Ca con ngươi nguy hiểm mà nhíu lại, tư cách sao? Nàng thực mau liền sẽ làm đại gia biết, nàng rốt cuộc là có hay không cái kia tư cách. Tịch Phong nghe lời nói, chính mình do dự thời điểm, hai người đã quay đầu đi ra nhà ở, nhưng không đợi đến bọn họ nhiều đạp hai bước, mặt sau truyền đến Tịch Phong thanh âm siêu nàng ôm ngực, khóc mà bi thống, các ngươi không thể liền như vậy bỏ xuống ta. Lê Ca bước chân một đốn, chỉ cảm thấy chính mình giống như chọc phải dính nhân tinh. Không khỏi mà giơ tay xoa bóp chính mình mũi căn uy. Chúng ta nhưng không có vứt bỏ ngươi, nơi này cũng liền lớn như vậy. Đúng rồi, ngươi lại chờ thượng một ngày. Ngày mai liền có hôn lễ, nói không chừng ngươi còn có thể tại nơi này ăn thượng một đốn hỷ yến đâu. Nàng quay đầu, cười hì hì đối Tịch Phong nói, mà Tịch Phong khóc lóc chạy tới. Lại hoàn toàn đều không có nghe Lê Ca nói. Nàng chạy tới Dung Sâm bên cạnh người, lập tức bắt được hắn cánh tay, thấp thấp mà khóc nỉ non. Anh, ngươi không cần ném xuống ta được không? Ta đã biết ngươi là người tốt. Ta cũng biết chính mình sai rồi, ngươi không cần ném xuống ta được không? Ta sẽ thực ngoan, các ngươi kêu ta đi làm cái gì ta liền đi làm cái gì. Lê Ca, ngoặc kép, Dung Sâm hơi hơi nghiêng đầu, bất động thanh sắc mà đem chính mình tay từ nàng trong lòng ngực rút ra. Xin lỗi, ngươi đã biết là chuyện của ngươi, chính chúng ta đều bảo hộ không tới, càng đừng nói là bảo hộ ngươi. Ta vô pháp trở thành ngươi chỗ dựa Tịch Phong, ngoặc kép, nàng khí hồng con mắt, ba ba mà ngẩng đầu, còn không có từ bỏ, liền không thể nhiều mang ta một cái sao, ngươi đều mang theo Lê Ca, nhất định còn có thể lại mang ta một cái đi, ta những mặt khác đều so nàng hảo đến không ít, vậy ngươi thể năng đâu? Tịch Phong sửng sốt, thanh âm thấp đi xuống, ta là nữ hài tử sao? Ta cái gì đều sẽ không, ta thể năng đương nhiên kém. Dung Sâm hơi hơi mỉm cười, ta bất hòa thể năng kém nữ hài tử ở bên nhau Tịch Phong. Ngoặc kép, nàng khí mà duỗi tay chỉ Lê Ca, nàng thể năng thì tốt rồi. Phía trước ta cùng nàng một cái trường học, nàng thể năng vẫn luôn đều không có cập quá cách hảo sao. Dung Sâm quay đầu, nhàn nhạt mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Lại chuyển qua tới, Lê Ca nghĩ thầm, chân chính nàng mỗi lần thể năng đều ưu tú hảo sao. Hơn nữa nàng cũng không giống Tịch Phong nói như vậy kém a. Liên tính ở trường học thể năng không đạt tiêu chuẩn, nhìn thân thể chủ nhân đánh như vậy nhiều phân công bộ dáng. Nhược là nhược, nhưng tốt xấu nghị lực thực hảo a. Mà lúc này, Dung Sâm nói, ngươi liền không thể cho phép ta làm nàng đi một cái cửa sau. Tịch Phong, ngoặc kép, nàng lần đầu tiên thấy đem bất công nói như vậy tươi mát thoát tục. Dung Sâm đem tay xủy hồi trong túi, tiếp tục đi phía trước đi, Lê Ca âm thầm mà cười hai câu. Không hề giấu vết mà đuổi kịp hắn bước chân, vốn là tính toán ra tới tùy tiện mà lãng phí trong chốc lát thời gian, nhưng không nghĩ tới nửa đường sát ra tới một cái Tịch Phong. Nàng kế hoạch cũng liền mắc cạn mới thôi. Một đường bị kéo dài tới giữa trưa, đành phải về trước đến nhà ăn đi ăn cơm. Siêu chờ bọn họ đều tới rồi nhà ăn thời điểm, mới phát hiện nhà ăn đã ngồi xong người, mọi người đều bụng đói kêu vang mà vây quanh ở bàn ăn biên. Nhìn đến người tới, một đám mà chậm rãi mở to hai mắt từ từ. Này như thế nào nhặt về một người? Nhiều một cái muội tử, không phải ta nhìn lầm rồi đi. Vì cái gì còn có một người? Vẫn là nàng cũng không phải người. Dung Tam, Lâm Lạc, các ngươi giải thích một chút. Như thế nào đột nhiên biến ra một người? Tịch Phong mờ mịt mà đứng ở tại chỗ, hoàn toàn đều không có nghe minh bạch bọn họ đang nói cái gì. Dung Sâm hơi hơi nâng lên cằm, giải thích, vừa mới hạ nhân kêu chúng ta đi ra ngoài, nói là tối hôm qua phát hiện một nữ hài tử, tránh ở trong phòng vừa động cũng không dám động, kêu chúng ta đi xử lý một chút. Chúng ta phát hiện nàng cũng là tân người chơi, liền đem nàng mang về tới. Dừng một chút, từ Lê Ca bổ sung, nàng còn không biết nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cho nên có nhiệt tâm tiên sinh có thể hướng nàng giải thích một chút. Tịch Phong lập tức lộ ra một trường điểm mỹ tươi cười, một đám mà xem qua đi, những người khác vừa thấy, lập tức cũng đi theo lộ ra tươi cười, không được. Tịch Phong tươi cười một suy sụp, những người khác tiếp tục nói, các ngươi nếu phát hiện, liền không thể thuyết minh lại mang về tới. Vì cái gì muốn phiền toái chúng ta? Đúng vậy, chúng ta mỗi ngày đối phó những cái đó quỷ a gì đó đều đã đủ mệt mỏi. Cái này nữ hài tử thoạt nhìn liền một chút đều không làm luyện. Ướt át bẩn thỉu kia chung, ta mới không nghĩ giải thích, đừng đẩy cho ta cũng là, ta buổi chiều còn muốn đi kiến phòng ở đâu. Không rảnh cho các ngươi ở chỗ này hao phí ta thời gian, phải biết rằng nơi này đã xảy ra gì đó. Lời nói, liền không cần nói chuyện, ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, cơ bản cũng sẽ biết. Đúng rồi, mang trí nam nhân nhìn qua, hỏi nàng, ngươi tin quỷ thần sao? Tịch Phong sửng sốt một chút, nhanh chóng mà lắc đầu, vừa mới những người đó như vậy nói chuyện nói. Muốn nàng lại nói tin quỷ thần là cái gì nói, đại khái sẽ bị bọn họ ghét bỏ đi. Cho nên Tịch Phong làm ra như vậy đáp lại, mà mang trí nam nhân vẻ mặt đau đầu bộ dáng, dùng chiếc đũa gõ gõ chén biên, ở thế giới này, vẫn là thỉnh cầu ngươi tin tưởng một hồi đi. Hơn nữa nếu là ngươi rất sợ quỷ nói, ta đây nói thẳng đi, ở đây nhiều người như vậy bên trong, có không ít cùng khoác ra người quỷ. Tuy rằng hiện tại cùng chúng ta hòa bình ở chung, nhưng là đó là bởi vì chúng ta đều có một cái cộng đồng mục đích. Đó là ngày mai đón dâu. Nếu là ngươi không muốn nói, chúng ta đây cũng không có gì hảo thuyết. Tịch Phong, ngoặc kép, nàng lập tức không biết nên nói như thế nào, này đại khái chính là trong truyền thuyết. Tào nhiều vô khẩu, những người này không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Tịch Phong đại khái minh bạch. Nàng hẳn là rơi xuống một cái bán hàng đa cấp hoa. Mà những người này phi thường nguyện ý mà dùng những cái đó huyền học sự tình đi tẩy não. Tịch Phong âm thầm mà cười bọn họ, thật cho rằng nàng hảo lừa sao? Quỷ đều biết trên thế giới này là không có quỷ hảo sao? Lê Ca, ngoặc kép, hết chương.